Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Đỗ Thiếu phân thần nhìn Mã Xuân Mai bóng dáng liếc mắt một cái. Đối Tần Lỗi nói, ngươi có hay không cảm thấy mã gì gần nhất quái quái? Cái gì quái quái? Đỗ Thiếu lúc này mới nhớ tới gần nhất Tần Lỗi rất bận. Như thế nào sẽ có rảnh chú ý điểm này việc nhỏ? Nàng đem chính mình cảm thấy quái địa phương nói một chút. Lại nói, ngươi xem liền nói cái kia móc chìa khóa đi. Sao lại Tiểu Trần đưa ta? Ta chuyên môn quan sát quá. Tiểu Trần không có như vậy chìa khóa xuyến. Hơn nữa cái kia móc chìa khóa. Căn bản không phải Tiểu Trần cái kia tuổi người trẻ tuổi sẽ dùng. Khả năng ta ba cái loại này lão nhân đều sẽ không dùng. Chính là cái loại này từ kiểu cũ. Người biết không, nàng từ cố sức mà tưởng cấp Tần Lỗi miêu tả kia xuyến chìa khóa bộ dáng. Kỳ thật không cần nàng giải thích, Tần Lỗi liền biết cái dạng gì. Giống lão từ cùng Lưu Kiến Sơn, đều có như vậy chìa khóa xuyến. Còn có, ta thấy quá vài lần nàng hồng con mắt, nhưng ta hỏi nàng, nàng tổng nói là buổi tối không ngủ hảo. Nhưng kia đôi mắt vừa thấy chính là khóc. Ta chỉ nghe mã gì để qua nàng nhi tử cùng nữ nhi. Nhà nàng còn có cái gì người sao? Có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Hẳn là con có trượng phu. Nàng trượng phu ta đã thấy một lần, nhưng đã nhớ không rõ trông như thế nào. Chỉ là trong ấn tượng có như vậy cá nhân, Tần Lỗi nói. Đỗ Thiếu thực buồn rầu bộ dáng. Ta cũng hỏi qua nàng có phải hay không có chuyện gì. Nhưng nàng nói không có, có lẽ trong nhà ra chuyện gì. Không muốn cùng chúng ta nói. Tần Lỗi suy đoán nói. Bất quá hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng. Nếu sự tình nghiêm trọng, nàng khẳng định sẽ nói. Đỗ Thiếu suy nghĩ hạ, cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Nàng đứng lên, đúng rồi, vừa vặn hôm nay ngươi ở nhà. Cho ta giúp một chút. Tần Lỗi nghi hoặc mà đi theo nàng phía sau. Hỗ trợ cái gì, trang mấy cái camera, đồ vật ta đã mua đã trở lại mấy ngày, nhưng vẫn luôn không chịu đến không, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới trang camera. Ngươi nên không phải là, Đỗ Thiếu dừng lại bước chân, xoay người, ngươi coi như ta là lòng dạ hẹp hòi đi, nhưng lòng ta thật cảm giác không thoải mái, không phải bởi vì Mã A Di không cùng ta nói thật, ta không thoải mái. Chính là kia xuyến chìa khóa cho ta cảm giác thực không thoải mái. Hình dung không lên một loại cảm giác, thật giống như chính mình tư nhân lãnh địa bị người xâm phạm giống nhau. Nàng xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Ai nha, ngươi hẳn là không hiểu loại cảm giác này. Khả năng bởi vì từ nhỏ ta ba mẹ thường xuyên không ở nhà. Luôn là ta một người ở nhà. Cho nên ta đối phương diện này đặc biệt mẫn cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói ta. Thượng sơ chung khi bị người theo dõi sự, ta chính là nhìn thấy người kia, hắn chỉ nhìn ta liếc mắt một cái, ta liền bắt đầu toàn thân kéo cảnh báo, chỉ có một ý niệm, cách hắn xa một chút, sau lại quả nhiên hắn vẫn luôn ở phía sau đi theo ta thấy Đỗ Thiếu bởi vì lâm vào hồi ức. Cảm xúc có điểm không đúng. Tần Lỗi vội nói, còn không phải là trang mấy cái camera sao? Đồ vật đâu, lấy tới ta trang, người nói trang chỗ nào, liền trang mấy cái công cộng khu vực. Đỗ Thiếu sở mua camera, đều là trước mắt trên thị trường gia dụng loại hình chung tốt nhất. Không riêng gì 360 độ thị giác, còn mang tia hồng ngoại công năng, để cho người kinh ngạc chính là, này camera còn có báo nguy công năng. Nếu có người tiến vào camera tầm mắt phạm vi, liền sẽ tự động cấp chói định di động gửi đi một cái tin tức cùng một cái video ngắn. Có thể cho người nhìn đến là tình huống như thế nào. Rốt cuộc ở nhà trang camera, cho người ta cảm giác thật không tốt, cho nên Tần Lỗi vì che lấp camera, còn rất là phí điểm công phu. Cửa chính cùng cửa sau các có một cái, phòng khách một cái. Nhà ăn cùng phòng bếp xài chung một cái, sau đó chính là lầu hai hành lang, trong lúc này Đỗ Thiếu vẫn luôn sợ Mã Xuân Mai trở về đụng phải. Sẽ quá xấu hổ, may mắn Mã Xuân Mai không trở về, vẫn luôn chờ bọn họ đều trang hào. Lại đợi trong chốc lát, Mã Xuân Mai mới dẫn theo cái bảo vệ môi trường túi. Mất hồn mất vía đẩy cửa đi vào tới. Mã gì ngươi đi được quá nhanh, ta vốn dĩ tưởng nói không muối liền không muối. Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn, đến lúc đó thuận tiện mang về tới, làm bữa cơm lại không chậm trễ sự. Ta đồ ăn đều chuẩn bị tốt, ta đây liền đi nấu cơm. Các ngươi chờ một lát, chờ Mã Xuân Mai đi vào phòng bếp. Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi hai mặt nhìn nhau. Tần Lỗi cũng phát hiện Mã Xuân Mai tình huống có điểm không đúng rồi. Nàng tự hồ thật khóc, hai ngày này ngươi thăm thăm nàng lời nói. Ta tìm cơ hội cũng hỏi một câu, nếu thực sự có khó xử liền nói. Chúng ta có thể giúp một chút là một chút, Tần Lỗi nói. Hảo, ta hỏi lại hỏi, sao sao lại Đỗ Tiếu tìm cơ hội hỏi một lần. Mã Xuân Mai vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đỗ Tiếu còn bớt thời giờ dùng vân không gian nhìn camera chụp được hình ảnh. Mã Xuân Mai trừ bỏ luôn là mất hồn mất vía mà ngồi ở chỗ kia. Thường thường một người bối mà mặt nước mắt, cũng không có cái gì mặt khác dị thường. Kỳ thật cũng không phải không có dị thường. Đỗ Tiếu xem nàng tiếp nhận hai lần điện thoại, cảm xúc tựa hồ thực kích động. Phùng nghỉ hè, Mô Tú Mai trường học tổ chức các lão sư du lịch. Mô Tú Mai tuy rằng đã về hưu, nhưng lại bị trường học mời trở lại trở về phát ra nhiệt lượng thừa. Vừa vặn nàng cũng ở trong đó chi liệt, nàng đề ra muốn đi du lịch sự, ngọt ngào nghe nói muốn cùng bà ngoại cùng đi, đổi làm ngày thường, Đỗ Tiếu khẳng định muốn phản đối. Lần này nàng không có phản đối, ai ngờ ngọt ngào mới vừa đi không mấy ngày, liền có chuyện, Xuân Mai. Người này bảo mẫu đương đến cũng rất dễ chịu, chủ nhân không ở nhà, ngươi liền thành nhà này chủ nhân, ân, này đồ ăn không tồi, thủ nghệ của ngươi vẫn là tốt như vậy, Vương xây dựng vây quanh bàn ăn dạo qua một vòng. Duỗi tay ở mâm cầm nơi bạo ớt lòng gà uy tiến trong miệng. Vương xây dựng thích uống rượu, thích nhất nhắm rượu đồ ăn chính là Mã Xuân Mai xào bạo ớt lòng gà. Lại hương lại cay. Quá sức, ta chính là muốn mượn cái địa phương trò chuyện. Ngươi trước ngồi đi, ta còn có một cái đồ ăn, Mã Xuân Mai lại đi phòng bếp. Vương xây dựng liền ở bàn ăn trước ngồi xuống. Ngồi ở này to như vậy âu thức bàn ăn sao? Hắn nhìn chung quanh này đống biệt thự lầu một, có một loại chính mình chính là này đống biệt thự chủ nhân cảm giác. Ngươi còn đừng nói, này tiền chính là thứ tốt, có tiền cái gì đều có. Nhìn một cái nhà này chủ nhân quá đến nhật tử, thật làm người mắt thèm mà nhi đúng rồi. Ta nghe ngươi nói, nhà bọn họ có cái nữ nhi. Ngươi muốn làm gì? Vốn dĩ đưa lưng về phía ở trong phòng bếp vội Mã Xuân Mai xoay người hỏi. Trong mắt tràn ngập cảnh giác, nhìn ngươi sợ tới mức như vậy. Ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể làm trái pháp luật sự không thành? Mã Xuân Mai nhẹ nhàng thở ra. Xoay người tiếp tục vội vàng, ta có đôi khi liền suy nghĩ chờ ta ngày nào đó chán sống rồi, liền tìm cái kẻ có tiền trói hắn một phiếu, đến lúc đó thay đổi tiền, muốn làm gì, không cần ngươi muốn làm gì. Cảnh sát đã đem ngươi bắt ở, không có việc gì. Ta chỉ dùng trốn một tháng, không, hai tháng, chờ ta đem tiền tiêu xong. Bọn họ ái như thế nào chảo, ngươi liền tận miên man suy nghĩ đi. Mã Xuân Mai tức giận lấy ra hai phúc chén đũa, hướng Vương xây dựng trước mặt một phóng. Vương xây dựng cười hì hì lấy qua chiếc đũa, lại chủ động đem gác ở trên bàn một lọ rượu trắng mở ra. Liền như vậy vừa ăn đồ ăn biên uống lên, hắn chi lưu rượu thanh âm cực vang, đây là hắn nhất quán uống rượu động tĩnh. Có thể bãi ở Tần Lỗi ra rượu trên tủ rượu, liền không có kém rượu. Hắn uống chính là một lọ Mao Đài, cũng bất quá Mã Xuân Mai xào cái đồ ăn công phu. Hắn đã uống lên hai lượng, mặt uống đỏ, đầu cũng có chút phượng. Vương xây dựng tửu lượng cũng không tốt, nhưng hắn thích uống, thích nhất uống đến vựng vựng hồ hồ đi chơi mặt trược. Hắn nói hắn chỉ cần uống rượu, chơi mặt trược hỏa hảo. Có thể thắng, trên thực tế, hắn vẫn là thua nhiều thắng thiếu. Ngươi cũng chạy nhanh tới. Này rượu thật không sai. Thuần, so với ta ở nhà đánh hơn 10 khối một cân tán rượu hảo quá nhiều. Còn có một cái canh, làm cái gì canh à? Uống rượu, không uống canh, bất đắc dĩ. Mã Xuân Mai cũng đi vào trước bàn. Tới, uống, người nói muốn cùng ta nói sự. Nói chuyện gì sự, làm ta đoán một cái. Người đột nhiên đối ta tốt như vậy. Có phải hay không không có tiền cho ta? Tưởng cầu ta đừng đi nháo hai tử. Đúng vậy, không quan tâm đôi ta như thế nào nháo. Hai tử dù sao cũng là vô tội. Bọn họ cũng có rất nhiều không dễ dàng. Người có thể hay không đừng đi nháo bọn họ. Người liền nói đi, hai đứa nhỏ người cũng không quản quá mấy ngày. Người số tuổi cũng không nhỏ. Liền không thể thu tay lại. Cấp chính mình tích điểm âm đức. Đừng làm cho người hai đứa nhỏ hận ngươi. Nói, Mã Xuân Mai liền nghẹn ngào lên. Ta như thế nào không tích âm đức. Ta là nháo bọn họ. Đương cha có khó xử. Đương hài tử không nên hiếu kính một vài. Người như thế nào liền nhiều như vậy ngụy biện đâu. Mã Xuân Mai sặc khóc thành tiếng. Cái gì ngụy biện không ngụy biện. Người cũng đừng khóc. Người xem nhà này như vậy có tiền. Ngươi không dám xuống tay có phải hay không? Đợi chút ta đi thời điểm. Tùy tiện thuận hai dạng khác biệt. Mã Xuân Mai mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Uống rượu đi, nàng cầm lấy bình rượu. Cấp chính mình đổ một ly. Lại cấp Vương xây dựng đổ một ly. Đúng. Nên như vậy, ngươi nói ngươi cả ngày sống được có mệt hay không a? Hiện tại này xã hội làm người là không nói lương tâm. Một lọ rượu thực mau liền uống xong rồi. Mã Xuân Mai đứng lên, lại đi cầm bình lại đây. Này thật là mau đài quản đủ a. Vương xây dựng mắt say lờ đờ nhập nhèm. Túm bình rượu tử, muốn chính mình rót rượu. Mã Xuân Mai chưa cho hắn. Nhìn người uống thành cái dạng gì. Ta đến đây đi, đây là ta lớn như vậy lần đầu tiên uống mao đài. Ta muốn dùng sức uống, uống nhiều, bằng không về sau liền uống không đến, uống rượu đều tắc không thượng ngươi miệng. Mã Xuân Mai đổ một ly nhét vào hắn trong tay. Gì, ta uống lên, ngươi như thế nào không uống? Ta cũng uống, Mã Xuân Mai lại cấp chính mình đổ một ly. Vốn dĩ hẳn là màu trắng rượu, nhưng đảo tiến cái ly lại là màu lục đậm mani nàng bưng lên tới. Uống một hơi cạn sạch. Này rượu hương vị như thế nào có điểm không đúng. Một câu chưa nói xong, Vương xây dựng liền ngã vào trên bàn. Say đã chết, Mã Xuân Mai trong lòng cả kinh. Giây lát lại nghe thấy hắn phát ra tiếng ngáy, mới lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngồi một lát, chậm rãi đứng lên thu thập cái bàn. Sở hữu đồ ăn, nàng đều cầm đi đổ. Kia bình không uống xong mao đài, cũng cầm đi đổ, đảo tiến bình nước tiểu. Xem nó chảy vào cống thoát nước, nàng không yên tâm, hợp với vọt vài xuống nước, mới lại hồi phòng bếp tiếp tục thu thập, thẳng đến đem sở hữu hết thảy đều thu thập hảo, nàng mới đến bàn ăn trước. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này, sao ở Vương xây dựng vào trong nhà sau. Đỗ Thiếu liền thấy, lúc ấy nàng đang ở văn phòng, nghe thấy trong tay nhắc nhở âm, điểm đi vào xem, là cái video ngắn. Nàng nhìn cái kia xa lạ trung niên nam nhân, nghĩ thầm này phòng chừng chính là kia xuyến chìa khóa chủ nhân. Video chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây, chỉ có thể thấy nam nhân kia ở trên sofa ngồi xuống. Liền không có, nàng tượng máy tính, thông qua máy tính vân bàn hệ thống, giữ nhà thật khi tình huống. Trong văn phòng không riêng nàng một người, còn có Lý Lão Sư. Lý Lão Sư xem nàng đang xem trong nhà ghi hình, không nhịn xuống nói, ta liền nói đi, trong nhà có điểm tiền, hoặc là trong nhà có tiểu hài tử, phải trang camera, hiện tại nhân tâm hư thấu, ngươi xem mặt ngoài tốt, trên thực tế ngầm không biết sẽ là thế nào. Này bảo mẫu ở nhà ngươi làm năm đầu không ngắn, nhìn một cái này làm gọi là gì sự, video chính phóng Vương xây dựng ngồi ở trước bàn uống rượu. Trên bàn bày 7-8 cái đồ ăn, Mã Xuân Mai còn ở trong phòng bếp xào rau. Cho dù là ngày thường liền Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi hai người ăn cơm. Một đốn cũng ăn không hết 7-8 cái đồ ăn. Ai ra ta thiên, đây là tới nhà ngươi ăn Tết, a di đối ngọt ngào không tồi. Liền một chút đồ ăn, ăn liền ăn đi, kỳ thật Đỗ Tiếu trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nàng cũng không biết nói cái gì. Không thoải mái không phải Mã Xuân Mai mang cái nam nhân trở về. Cho hắn thịt cá nấu ăn, cầm tân lỗi rượu cho hắn uống. Mà là nàng loại này mang cái người xa lạ đi vào trong nhà hành vi. Nàng đem máy tính đóng lại, nhìn ra được nàng không cao hứng. Lý lão sư cũng không nói, lấy cớ muốn chuẩn bị giáo án trở lại chính mình bàn làm việc trước. Đỗ Thiếu ngồi trong chốc lát, ra văn phòng, cấp tần lỗi gọi điện thoại. Mã A-di mang theo cái nam nhân trở về, hình như là nàng trượng phu, văn bản mật mã tài khoản ngươi cũng có. Đi xe monster, điện thoại bên kia, tần lỗi an tĩnh một lát, nói, ta lúc này ở mở họp, đợi chút nói, qua không sai biệt lắm một giờ bộ dáng. Tần lỗi tới điện thoại, mã gì ở nhà ta vẫn luôn làm được không tồi, đối ngọt ngào cũng tận tâm, có thể là trượng phu từ quê quán lại đây, không địa phương ăn cơm ni, này không phải lần đầu tiên. Có khó xử có thể nói rõ. Nhưng như thế nào hỏi nàng, nàng đều không nói, ta không phải để ý nàng ăn uống trong nhà đồ vật. Nếu đặt ở trong nhà, chính là cho người ta ăn, ta chính là không thích nàng tùy tiện dẫn người trở về hành vi, hảo. Chờ ta đi trở về, ta cùng nàng nói, làm nàng về sau chú ý điểm, ngươi cũng đừng nóng giận ân, lại qua không sai biệt lắm hơn 2 giờ bộ dáng. Đỗ Thiếu thượng xong hôm nay cuối cùng một chuyến khóa, đang định về nhà, đột nhiên di động bị người khai hỏa, ngươi là Đỗ Thiếu nữ sĩ sao? Nhận thức Mã Xuân Mai sao? Sao chúng ta là ở ga tàu hỏa phát hiện hai người? Lúc ấy cái kia nam say đến bất tỉnh nhân sự, hai người trên người tản ra một cổ thực nùng liệt nông dược mùi vị. Liền có người báo nguy, nông dược, cảnh sát đi sao? Nàng chính mình nói là uống lên bách thảo khô, nàng không riêng cho nàng trượng phu Vương xây dựng uống lên. Chính mình cũng uống, nói không muốn sống nữa, cũng không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, liên lụy hài tử, đơn giản cùng đi chết. Chúng ta liền chạy nhanh cho nàng đưa đi bệnh viện, nông dược nếu phát hiện kịp thời. Tẩy rửa ruột, hẳn là liền không có việc gì đi, Đỗ Thiếu hỏi. Lại phát hiện tần lỗi biểu tình thực nghiêm túc, cảnh sát biểu tình cũng quái. Cái này dược không cứu, ai, thật là luẩn quẩn trong lòng. Tới rồi phòng bệnh, cảnh sát chưa tiến vào, tần lỗi cùng Đỗ Thiếu đi vào. Trên giường bệnh, Mã Xuân Mai cầm ống dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt mà nằm ở đàng kia, an tĩnh không tiếng động, tựa hồ cảm giác được có người vào được. Nàng mở mắt ra. Thấy là tần lỗi cùng Đỗ Thiếu, cười, đem dưỡng khí cháo gỡ xuống, vẫn là cho các ngươi thêm phiền toái, mã gì. Ở tới trên đường, tần lỗi đã cho nàng giải thích cái gì là bách thảo khô. Bách thảo khô chính là một loại cương cường thuốc trừ cỏ. Rộng khắp dùng cho nông thôn đồng ruộng làm cỏ. Căn cứ thống kê, nông thôn tự sát thân vong giả, có 70% trở lên đều là uống nông dược. Mà nông dược càng là tùy ý có thể thấy được đồ vật. Rất nhiều nông thôn phu thê thường xuyên sẽ hai vợ chồng cãi nhau. Nam nhân hoặc là nữ nhân dưới sự tức giận uống nông dược. Cho rằng còn có thể cứu. Nhưng đi bệnh viện phát hiện là bách thảo khô. Bác sĩ chỉ có thể tiếc nuối nói cứu không được. Uống lên bách thảo khô. Sẽ không lúc ấy liền chết. Là một cái chậm rãi chờ đợi tử vong quá trình. Nó dược tính sẽ làm người phổi bộ chậm rãi sợi hóa. Tương đương tới rồi hậu kỳ, người là sống sờ sờ bị nghẹt chết, cực kỳ tàn nhẫn, cho nên trước 2 năm đã bị quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm sinh sản bán ra. Kia bình dược, ta mua thật lâu, vẫn luôn đặt ở hành lý trong bao, dùng băng dán gắt gao quấn lấy. Thượng một lần ta liền tưởng cho hắn uống, ta nhịn xuống. Ta chạy, ai ngờ hắn lại triền đi lên, hắn lưu tại trên đời này chính là hại người, hại ta cả đời, lại đi hại hai đứa nhỏ, cùng với như vậy, không bằng ta cùng hắn cùng chết, đã chết liền không hại người. Hôm nay kêu tần lỗi tới, là bởi vì ta có chuyện tưởng nói. Bí mật này giấu ở lòng ta đã lâu. Ta vẫn luôn do dự mà muốn hay không nói. Ta tính toán là không nói. Nhưng ta hiện tại sắp chết. Ngẫm lại, vẫn là nói đi. Ngoặc kép, hết chương.